Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Tô Thiên lửa giận. Hạ, nếu đã tới, liền lưu lại đi, rít lên một tiếng, Giao Long lộ ra nồng đậm sát ý. Đối phương một mực trốn ở Văn Tông, nó khẳng định không có cách nào, nhưng chạy đến nơi đây, đơn giản chính là muốn chết. Lý Tông Hoàng Thất, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lúc trước Tô Mục Tiên, chạy tới đều không có về trở lại, vị này đi vào nơi này, tương đương với tiến nhập bọn hắn chiến trường chính, muốn giết muốn róc thịt, còn không thoải mái đến cực điểm. Lưu ta, cười lạnh, Tô Thiên thân thể mềm mại nhoáng một cái, đã xuất hiện ở trước mặt Giao Long, bàn tay nâng lên. Vỗ nhẹ nhẹ rơi xuống, trong nháy mắt, liên tiếp to lớn tự phù, lơ lửng giữa không trung, từng chữ, đều như là tinh thần, chiếu rọi tứ phương, ánh sáng lóa mắt, Tô Thiên nhẹ nhàng vạch một cái, rất nhiều tự phù liên hợp cùng một chỗ, hình thành một bức hoàn mỹ bức tranh, đối với Giao Long cuốn tới, ngao ô, con người co rụt lại. Giao Long gào thét một tiếng, muốn trốn tránh, lại phát hiện bị văn tự quyển trục cuốn lên, căn bản đào thoát không xong, từng bước một tiến lên, mỗi đi một bước, vô số kiểu chữ liền hóa thành đao kiếm, bay tán loạn mà tới, các loại lực lượng, lăn xuống mà xuống, Giao Long bị nhốt, kêu thảm không dứt, vảy rồng bắn bay, máu tươi hướng ra phía ngoài vẩy xuống. Mới giao thủ một cái không đến một phút đồng hồ, Giao Long liền bị trọng thương. Triệu Vũ Tiên còn không mau một chút tới, biết tiếp tục nữa, đối phương thật có thể đem nó chém giết, cũng nhịn không được nữa. Giao Long rít lên một tiếng, thanh âm xé rách trong sân thuật pháp phong ấn, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Cần la lên trợ thủ sao? Vừa vặn, cũng không khẩn trương. Tô Thiên một mặt lạnh nhạt, thanh âm đồng dạng vang vọng mà lên. Triệu Vũ Tiên, người thương con của ta, hôm nay liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta. Nói xong, càng bay càng cao, thời gian nháy mắt liền đến mấy ngàn thước không trung. Bàn tay bóp, một cái cự đại tự phù, đột ngột mà ra, lơ lửng giữa không trung. Chính là chữ khởi. Cái chữ này lắc lư một cái, không gian bốn phía lập tức quấy đứng lên, nơi xa lan tràn vạn dặm đại sơn, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo. Tận gốc từ dưới đất rút lên, thẳng tắp bay tới, rơi, không trung xuất hiện lần nữa một chữ to, sơn phong ầm vang từ rơi xuống phía dưới, hướng hoàng thành đập xuống, xem ra, thật muốn rơi trên mặt đất. Toàn bộ Trung Châu Hoàng Thành sẽ bị ném ra một cái hố cực lớn, vô số sinh mệnh tại chỗ bỏ mình. Tô Thiên, ngươi nổi điên làm gì? Một đạo kiếm khí gào thét mà tới, không gian từ giữa đó chém ra, ngọn núi to lớn cũng tại kiếm khí quấy phía dưới, vỡ thành vô số khối nham thạch. Ngay sau đó, Triệu Vũ Tiên cầm trong tay đế vương kiếm xuất hiện trên không trung. Lông mày giơ lên, lửa giận thiêu đốt, hiển nhiên, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vị này Văn Tông Hoàng đế điên cuồng như vậy, vọt thẳng đến Hoàng Thành, rời lên Đại Sơn liền nện. Thật nếu để cho nàng thành công, Hoàng Thành vô số người bị giết không nói. Càng quan trọng hơn là, Hoàng thất mặt mũi, không còn sót lại chút gì, uy tín hoàn toàn không có. Ta nổi điên làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không để ý tới hắn chất vấn. Cười lạnh, Tô Thiên Ngọc thủ lần nữa lắc một cái. Lại một cái cự đại tự phù xuất hiện. Tán, xuất, giống như là đạt được mệnh lệnh. Bị kiếm khí xoắn nát cự thạch. Bốn phía bay qua ra ngoài. Tiếp tục hướng xuống phương rơi xuống. Tựa như trên trời, xuất hiện vô số lưu tinh. Ngươi, gặp gia hỏa này điên cuồng như vậy, Triệu Vũ Tiên tràn đầy sốt ruột, trong tay đế vương kiếm lắc một cái, không trung tạo thành một cái cự đại chân khí bình chướng, muốn đem rơi xuống tảng đá ngăn tại bên ngoài. Bất quá, còn không có thành công. Không trung Tô Thiên, Ngọc Thủ lần nữa lật một cái, liên tiếp văn tự hình thành quyển trục xuất hiện lần nữa. Đối với hắn liền đập tới, văn tông mạnh nhất chí bảo, thương hiệt thư, lý có đế vương kiếm, văn có thương hiệt thư, cả hai đều là đại viên mãn cấp bậc binh khí, tương xứng, binh khí cấp bậc giống nhau, nhưng Tô Thiên thực lực rõ ràng vượt qua Triệu Vũ Tiên. Người sử dụng thực lực mạnh, cùng cấp bậc binh khí, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Thương hiệt thư nhẹ nhàng quét qua, đế vương kiếm hình thành bình chướng liền phá toái ra. Triệu Vũ Tiên cũng giống thiên thạch đồng dạng, từ không trung rơi xuống, bành, cùng giao long đụng nhau cùng một chỗ, một người một rồng, phun máu phè phè, xuất hạc, mất đi chân khí của hắn phong ấn khống chế, đầy trời thiên thạch, rốt cuộc khống chế không nổi rơi xuống. Vô số phòng ốc sụp đổ, một cái nháy mắt, Trung Châu Hoàng Thành biến thành nhân gian luyện ngục. Hoàng thuộc hộ vệ đội ở đâu? Hoàng thất cung phụng ở đâu? Nhìn thấy Hoàng Thành bị đối phương phá hủy thành dạng này, Triệu Vũ Tiên khí sắp bạo tạc, hét lớn một tiếng, xuất hạc, lập tức mấy ngàn hoàng thuộc hộ vệ đội người, lơ lửng đảo không trung, hình thành đại trận. Cùng thời khắc đó, hơn 10 vị cửu phẩm đỉnh phong lão giả xuất hiện, cũng liên hợp cùng một chỗ, đối không trung vị này văn tông hoàng đế tiến công mà tới. Hừ, Tô Thiên đồng dạng không tránh né, Ngọc Thủ lật một cái, Thương Hiệt Thư lần nữa vạch một cái, bành bành bành, liên hợp hình thành công kích, pháo bông trên không trung nổ tung. Mấy ngàn vị hoàng thuộc hộ vệ đội thành viên bị Thương Hiệt Thư quét trúng, tất cả đều bị khoảnh khắc đập thành bánh thịt, từ không trung rơi xuống. Các ngươi đều là tổn thương con ta đồng lõa, tội không thể tha. Đem hộ vệ đội rất nhiều thành viên chém giết, Tô Thiên híp mắt lại, rơi vào hơn 10 vị cực phẩm đỉnh phong lão giả trên thân, quyển trục lần nữa đập xuống, bành bành. Hơn 10 vị cửu phẩm đỉnh phong lão giả, ngay cả phản kháng đều không có làm đến, biến thành thi thể, rơi xuống phía dưới. Chân chính đại viên mãn, phối hợp đại viên mãn binh khí, cái gọi là cửu phẩm đỉnh phong, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tô Thiên, người chẳng lẽ muốn lần nữa bốc lên văn lý chi tranh, làm thiên hạ loạn lạc? Cầm trong tay đế vương kiếm, Triệu Vũ Tiên lần nữa lao đến, lau khô miệng máu tươi, rít lên một tiếng, ta bốc lên văn lý chi tranh, làm thiên hạ loạn lạc, là ai trước làm như vậy? Cười lạnh, Tô Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn qua, các ngươi vây công con ta thời điểm, thế nào không nói những này? Muốn giết hắn thời điểm, thế nào không nói những này? Nếu làm ra sự tình, liền muốn tiếp nhận đại giới. Thương Hiệt Thư lần nữa cuốn một cái, Hoàng thất giao long lão tổ bị lần nữa trói lên, kéo xuống trước mặt, tiểu nê thu, ta có thể không giết ngươi, tinh huyết của ngươi rất hữu dụng, trước cho ta 300 giọt lại nói. Nhướng mày, Tô Thiên nhẹ nhàng vạch một cái, tuyệt phẩm linh khí đều không thể chạm phá vảy rồng. Trong nháy mắt tước đoạt ra, máu tươi chảy cuồn cuộn. A, giao long lão tổ không ngừng giãy giụa, như là bị nắm con run, muốn đào thoát, nhưng bị Thương Hiệt Thư trói lại, căn bản không tránh thoát được. Chư vị tiên tổ, các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem người văn tông ngông cuồng như thế, gặp lão tổ bị đối phương ngạnh sinh sinh nhổ lân phiến. Triệu Vũ Tiên lại nhịn không được, hai tay đem đế vương kiếm hướng về phía trước đẩy ngang. Hét lớn một tiếng, ông, hoàng thất hoàng lăng, tựa hồ bị đế vương kiếm dẫn động. Một cỗ lực lượng khổng lồ, lan tràn mà lên, bay thẳng thương khung, trong nháy mắt một cái cao lớn bóng người đột ngột xuất hiện giữa không trung, nhìn về phía cách đó không xa Tô Thiên, ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng vồ một cái. Triệu Vũ Tiên trong tay Đế Vương kiếm rơi vào lòng bàn tay của hắn, trường kiếm phối hợp tự thân, bóng người này tựa như biến thành trấn áp thiên địa tiên nhân, mang theo không thể chiến thắng lực lượng và khí chất. Náo đủ chứ, đã sớm nghe nói Lý Tông Hoàng thất đại viên mãn rất nhiều tiên tổ cũng không vẫn lạc, mà là mượn dùng tiết gia cấm kỵ thuật pháp đóng băng thân thể, kéo dài hơi tàn. Hiện tại xem ra quả là thế. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Thiên đôi mi thanh tú giơ lên. Bất quá, tất cả mọi người là đại viên mãn, cho dù có Đế Vương kiếm, ngươi xác định có thể lưu lại ta? Mà lại, ngươi bây giờ tuổi thọ có thể cho phép ngươi phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu sao? Cầm trong tay Đế Vương kiếm bóng người không có trả lời, híp mắt lại, dựa theo tuổi thọ, hắn đã sớm hẳn là tử vong, nhưng vì trốn tránh thiên địa quy tắc, mượn nhờ tiết gia cấm kỵ thuật pháp băng phong hết thảy khí tức, lúc này mới kéo dài hơi tàn, nhiều nhất chỉ có thể hoàng thất sắp hủy diệt thời điểm xuất thủ tương trợ. Giờ phút này, mặc dù tỉnh, thật là muốn chiến đấu, cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Cùng là đại viên mãn, thực lực giống nhau, mấu chốt đối phương quá trẻ tuổi, chỉ có 38 tuổi, chính là tinh khí thần nhất hùng hồn thời điểm, đánh như thế nào? Gặp hắn không nói, Tô Thiên mỉm cười, vuốt vuốt tóc, tốt, nên ra khí, ta ra xong, nếu như đem bọn ngươi toàn giết, nhi tử trở về không có thù có thể báo làm sao bây giờ? Ngươi, Triệu Vũ Tiên sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi, đơn giản chính là đánh mặt, hơn nữa còn là tả hữu khai cung cái chủng loại kia. Bất quá, hắn cũng không có cách nào, tự thân đại viên mãn, phối hợp đại viên mãn binh khí, chỉ cần lực lượng không dùng hết, liền có thể xưng vô địch. Căn bản không phải nhiều người là có thể giải quyết, biện pháp duy nhất chính là cùng cấp bậc cường giả phối hợp đồng dạng lợi hại binh khí. Bành, hút xong máu, Tô Thiên tiện tay đem hoàng thất giao long lão tổ một viên vảy rồng xé rách xuống tới, thu vào nhẫn chữ vật, lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía cầm trong tay Đế Vương kiếm bóng người, ngươi muốn động thủ sao? Không động thủ, ta coi như trở về. Bóng người híp mắt lại, trong tay Đế Vương kiếm phát ra nghẹn ngào thanh âm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Song phương đều là đại viên mãn, đều có đại viên mãn cấp bậc binh khí, chiến đấu tán phát lực lượng, toàn bộ Trung Châu hoàng thành đều sẽ triệt để hủy diệt. A, đúng rồi, đầu kia tiểu long là con của ta sủng vật, ta mang đi. Thấy đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không có động thủ, Tô Thiên nhẹ nhàng vồ một cái, bị khóa ở trong viện giao long liền đến trước mặt. Lần nữa cười một tiếng, ta lặp lại lần nữa, Thẩm Triết là con của ta, ai dám thương hắn, ta không để ý lại đến điên một lần, dù là bỏ mình, cũng ở đây không tiếc. Lần này thanh âm không có che lấp, vang vọng vạn dặm, toàn bộ hoàng thành người toàn bộ nghe rõ rõ ràng ràng. Còn có, con dâu của ta giống như bị các ngươi bắt, cảnh cáo các ngươi một câu, dám đả thương nàng một cọng tóc gáy, hoặc là để nó chịu một chút hủy khuất, ta đồng dạng sẽ lại tới một chuyến. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Thiên thân thể mềm mại nhất chuyển, đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, cáo từ, hy vọng không nên đánh phá ước định này. Không phải vậy, ta lần sau lại tới, liền không chỉ đại náo một trận đơn giản như vậy. Đến lúc đó, dù là tiêu hao sạch sẽ ta tất cả tu vi, cũng sẽ đem các ngươi hoàng thất giết đến không còn một mống. Hô, mấy hơi thở qua đi, một người một rồng biến mất tại tầm mắt mọi người, triệt để nhìn không thấy tung tích. Vị con dâu kia, hay là lưu cho hắn tự mình đi làm tốt chút, có thể thu hoạch được càng lớn cảm kích, để tình cảm càng kiên cố một chút. Lúc trước, Thẩm Phong không có xuất thủ, trở thành nàng cả đời tiếc nuối, đến bây giờ đều không có tha thứ đối phương. Nhận qua tình cảm thương, nàng càng hy vọng hài tử tình yêu có thể càng thêm viên mãn, mà không bị ngoại lực quấy nhiễu. Có nàng lần này làm ầm ĩ, chắc hẳn Lý Tông Hoàng thất không dám tiếp tục khó xử. Thật muốn dám mà nói, không để ý lần nữa huyên náo long trời lở đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.